Đế Bá, chương 5401, có tiền mua tiên cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đứng ra phản người thích hợp chính là Tinh Xạ hoàng tử. Nghe được nói như vậy, không ít người ánh mắt thoáng cái tụ tập ở tại Tinh Xạ hoàng tử trên người. Vào lúc này, Tinh Xạ hoàng tử lớn tiếng nói rằng, đệ nhất thiên hạ ban là chúng ta Hải Đế kiếm quốc trưởng lão lấy tính mệnh mở ra. Cho nên, bất luận là nguyên nhân gì, đệ nhất thiên hạ bàn sở hữu tài phú, đều hẳn là thuộc về chúng ta Hải Đế kiếm quốc. Tinh Xạ hoàng tử nói như vậy, nhất thời để không ít người đều hai mặt nhìn nhau. Tinh Xạ hoàng tử nói như vậy, có thể nói là có đạo lý, cũng là không có đạo lý. Nhưng, không thể phủ nhận là, đệ nhất thiên hạ bàn xác thực chỉ dùng để Hải Đế kiếm quốc trưởng lão thân thể đập ra tới. Tới tại đệ nhất thiên hạ bàn tài phú có thuộc về hay không tại Hải Đế kiếm quốc, liền không nói được rồi. Lời này có đạo lý. Hải Đế kiếm quốc trưởng lão lấy tính mệnh mở ra đệ nhất thiên hạ bàn. Lấy tình lấy lý mà nói, đệ nhất thiên hạ bàn tài phú đều phải thuộc về Hải Đế kiếm quốc. Có Hải Đế kiếm quan hệ ngoại giao tốt hoặc là nghĩ phản phụ thượng Hải Đế kiếm quốc tu sĩ cường giả. Vào lúc này cũng không khỏi ra. Vào lúc này, cũng có người e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhân cơ hội làm dối, nói rằng, Hải Đế kiếm quốc trưởng lão đập ra đệ nhất thiên hạ ban. Đây là người trong thiên hạ rõ như ban ngày. Cho nên, đệ nhất thiên hạ ban tài phú thuộc sở hữu, hẳn là làm một cái lần nữa định vị, lần nữa phán quyết mới đúng. Không phải như vậy lùm cỏ. Đệ nhất thiên hạ ban tài sản, người nào có, liền là có thể thành là đệ nhất thiên hạ cự phú. Ai không muốn chia hơn nửa ly canh đây? Hiện tại tại đệ nhất thiên hạ bàn tài phú thuộc sở hữu vấn đề lên gây ra rủi ro. Đương nhiên là có người nhân cơ hội làm dối. Nói không chừng có thể theo chung được đến chỗ tốt đây. Hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Không thể cứ như vậy liều lĩnh nơi để họ lý đạt được đệ nhất thiên hạ bàn tài phú. Cũng có người nhân cơ hội ồn ào. Không sai, đệ nhất thiên hạ bàn tài phú, có thể nói là người trong thiên hạ cùng tích lũy. Không thể cứ như vậy qua loa, hẳn là một lần nữa đo đệ nhất thiên hạ bàn tài phú. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người ào ào lên tiếng, đều muốn từ đó làm dối. Ai không muốn chia cắt đệ nhất thiên hạ bàn tài phú đây? Đây là thiên hạ khổng lồ nhất tài phú, quản chi tự mình chỉ ăn đến nửa chén canh. Đó cũng là cả đời được ích lợi vô cùng, để cho mình tông môn thoáng cái giàu có. Đối mặt tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt, cổ ý trai bất vi sở động. Cổ ý trai trưởng quỹ rất bình tĩnh mà nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Từ từ nói, quy tắc, chính là quy tắc. Cổ ý trai lấy quy tắc bàn về sự tình. Đệ nhất thiên hạ bàn, chính là từ Lý công tử chỗ đứng chỗ mở ra. Đệ nhất thiên hạ bàn tài phú, còn lại là thuộc về Lý công tử. Đây là đệ nhất thiên hạ bàn quy tắc. Đi qua như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Sẽ không là bất luận kẻ nào mà thay đổi. Cũng sẽ không là bất luận tông môn gì cải biến. Hiện tại cổ ý trai trịnh trọng tuyên bố. Đệ nhất thiên hạ bàn tài phú, khấu trừ ủy thác quản lý phí ở ngoài, cái khác toàn bộ thuộc về Lý công tử. Cổ ý trai trưởng quỹ thần thái trịnh trọng. Hắn lời nói mặc dù không phải là rất dỗ bày ra, thế nhưng ở đây bất luận kẻ nào đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, cổ ý trai trưởng quỹ thái độ rất kiên định, không cho bất luận kẻ nào cải biến cùng dao động. Mặc dù nói vào lúc này vẫn như cũ có người nghĩ đục nước béo cò, e sợ cho thiên hạ bất loạn, thế nhưng cổ ý trai kiên định như vậy thái độ thoáng cái bỏ đi tất cả mọi người ý niệm trong đầu. Tuy rằng cổ ý trai là làm ăn, cũng không thuộc về bất kỳ môn phái nào, thế nhưng cổ ý trai biển chữ vàng vẫn so cái gì tông môn tín dụng đều phải vượt qua thử thách phát. Cổ ý trai có thể duy trì tín dụng của chính mình, vậy khẳng định là có cường đại lực lượng. Cho nên, coi như là Hải Đế kiếm quốc, cũng không thể khiến cổ ý trai cải biến quy tắc. Làm cổ ý trai ngay trước người trong thiên hạ tuyên bố như vậy tin tức lúc, Lý Thất Dạ lấy được đến đệ nhất thiên hạ bàn tài phú chuyện này, đó chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ai cũng không sửa đổi được. Coi như là Hải Đế Kiếm Quốc cũng không có thể. Thấy Cổ Ý Trai thái độ kiên định, trước mặt mọi người tuyên bố sau đó, Tinh Xạ Hoàng tử cũng không thể tránh được. Hắn không thể hướng Cổ Ý Trai tuyên chiến, cũng không có thể đập Cổ Ý Trai chiêu bài. Nếu không, sau đó Kiếm Châu không có biện pháp buôn bán. Tiểu tử, chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc là thề không bỏ qua. Nhất định sẽ thu hồi thuộc về chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc tài phú. Cuối cùng, Tinh Xạ Hoàng tử chỉ có thể lạnh lùng đối Lý Thất Dạ nói rằng. Đây là đang cảnh cáo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ còn lại là cười một tiếng. Nói rằng, lá gan không nhỏ, cũng dám đối ta nói như vậy lời. Biết ta là người như thế nào a? Hừ. Ngươi là ai? Tinh Xạ Hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Còn chưa ý thức được những vấn đề khác. Trên đời này rất người có tiền. Người nói, người đắc tội trên đời này rất người có tiền. Vậy là như thế nào hạ trang? Lý Thất Dạ lộ ra nồng nặc dáng tươi cười. Lý Thất Dạ như vậy lời vừa nói ra, người ở chỗ này cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau một cái. Hiện tại mọi người đều biết, Lý Thất Dạ là hiện nay thủ phủ. Có tiền thì thế nào? Hừ, đệ nhất thiên hạ phú thì như thế nào? Chẳng qua là nhà giàu mới nổi thôi. Nại cho ta gì? Nại cho ta Hải Đế Kiếm Quốc gì? Tinh Xạ Hoàng tử lãnh rên một tiếng. Ngạo nghễ, nói rằng, ngươi nhiều hơn nữa tài phú. Cũng không đủ cùng ta Hải Đế Kiếm Quốc so sánh với. 500 vạn đại đạo tinh bích. Người nào đánh hắn một trận. Ta cho 500 vạn đại đạo tinh bích. Tại Tinh Xạ Hoàng tử vẫn chưa nói hết thời gian. Lý Thất Dạ đưa ra 5 ngón tay. Có chậm rãi nói rằng. 500 vạn đại đạo tinh bích. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy. Nhất thời người ở chỗ này đều một mảnh xôn xao. Đại đạo tinh bích. Chính là đối ứng đại đạo thánh thể. Cái này một cấp bậc tinh bích tuy rằng chưa tính là cực phẩm nhất tinh bích. Nhưng coi như là chân quý. Đặc biệt 500 vạn như vậy một vài mục đích. Đây tuyệt đối là một cái số lượng lớn. Không chỉ nói là đối với trẻ tuổi, coi như là đối với thế hệ trước mà nói. 500 vạn đại đạo tinh bích, đó cũng là một khoản số lượng lớn. Vào lúc này, không ít người hít một hơi lãnh khí. Không ít người nhìn nhau một cái. Thậm chí có người có chút ý động. Mặc dù nói, Tinh Xạ Hoàng tử là tuấn ngạn 10 kiếm một trong. Tại trẻ tuổi là ít có địch thủ. Thế nhưng, đối với một ít cường đại đại giáo lão tổ mà nói. Đánh Tinh Xạ Hoàng tử một trận. Cũng không tính là chuyện khó biết bao tình. Là trọng yếu hơn là. Có thể bắt được 500 vạn như vậy thù lao. Như vậy thù lao ai không tâm động đây. Đương nhiên. Sẽ không có người sẽ hoài nghi Lý Thất Dạ tiền trả năng lực. Dù sao. Lấy Lý Thất Dạ bây giờ tài phú mà nói. 500 vạn đại đạo tinh bích. Vậy đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Ngươi, ngươi dám. Tinh Xạ Hoàng tử bị tức đến run run. Sắc mặt đỏ lên, căm tức Lý Thất Dạ. Phẫn nộ quát, ngươi dám động ta một sợi lông. Ta Hải Đế Kiếm Quốc liền cùng ngươi không chết không ngớt. Lại hung hăng tát hắn hai cái bạt tai. Đánh rớt hàm răng, lại thêm 500 vạn. Đối mặt Tinh Xạ Hoàng tử phẫn nộ. Lý Thất Dạ hời hợt nói rằng, ngươi, Tinh Xạ Hoàng tử tức giận toàn thân run run, 10 triệu, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người tại chỗ đều ồ lên, nếu như nói 500 vạn còn có thể khiến người ta rụt rè một cái. Như vậy, 10 triệu liền không có biện pháp căng thẳng, trong khoảng thời gian ngắn, không ít đại giáo lão tổ ngươi xem ta xem ngươi, 10 triệu con số. Bất kỳ một cái nào có thực lực đại giáo lão tổ đều sẽ vì thế tim đập thình thịch. Cái này, hình như có thể có. Có đại giáo lão tổ không khỏi nói thầm nói. Hiện tại duy nhất để cho người ta cố kỵ đúng là Tinh Xạ Hoàng tử là xuất thân từ Hải Đế Kiếm Quốc. Nếu không, sớm đã có người xuất thủ. Hung hăng giáo huấn Tinh Xạ Hoàng tử. Thế nhưng, vào lúc này đã có đại giáo lão tổ bắt đầu che giấu chân thân của mình. Nếu như bọn họ che giấu tự mình chân thân, hung hăng giáo huấn Tinh Xạ hoàng tử một trận, kiếm cái 10 triệu. Đây chính là một khoản rất có lời buôn bán. Ta tới. Vào lúc này, một cái cười to vang lên, nói rằng, 1.000 này vạn, ta buôn bán lời, ta tiếp được cuộc mua bán này. Cái này cười to vang lên. Mọi người nhìn lại, người nói lời này chính là Tiến Tam Cường. Tại trước mắt bao người, chỉ thấy Tiến Tam Cường một bước bước đi ra, ngăn ở Tinh Xạ hoàng tử trước mặt. Đã muộn, thấy Tiến Tam Cường một cái bước xa đứng ra, không ít đại giáo lão tổ hối hận không thôi. Thực tại không ít đại giáo lão tổ trong lòng đều muốn nhận cái này một khoản buôn bán. Thế nhưng, ít nhiều có chút điểm rụt rè cố kỵ. Thế nhưng, hiện tại Tiến Tam Cường đã đứng ra, những người khác nghĩ nhận đều không có cơ hội. Ngươi, ngươi dám, nhìn thấy Tiến Tam Cường ngăn ở trước mặt mình. Tinh Xạ hoàng tử vừa sợ vừa giận. Tiến Tam Cường cười to, nói rằng, tiểu tử, có cái gì ta không dám, ta cũng không bắt nạt ngươi, cho ngươi một cái trước cơ hội xuất thủ. Tiến Tam Cường thực lực, chính là kiếm châu 6 sao tầng thứ, Tinh Xạ hoàng tử thực lực, chính là Tuấn Ngạn 10 kiếm tầng thứ. Tuy rằng Tinh Xạ hoàng tử tại trẻ tuổi có thể nói vô địch, thế nhưng, Tiến Tam Cường như vậy tầng thứ vừa so sánh với, tựu cách nhau xa. Ta chính là Hải Đế kiếm quốc đệ tử, Tinh Xạ vương triều truyền nhân. Tinh Xạ hoàng tử vừa sợ vừa giận. Hắn đương nhiên biết mình không phải là Tiến Tam Cường đối thủ, chỉ có thể mang ra tông môn của mình. Ta biết, ngươi quá nhiều lời. Tiến Tam Cường cười lớn một tiếng, xòe tay lớn, cung lên dây, tiễn lên cung. Tuy rằng không cung không có tên, nhưng tay một cái là được tiện ý lấy động. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Vào giờ khắc này, Tinh Xạ hoàng tử lập tức tế xuất bảo vật của mình. Kinh sợ lên rừng, hắn không ra tay nữa, chính là liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng nổ truyền lọt vào trong tai. Tại rất nhiều người còn chưa có lấy lại tinh thần tới thời gian, Tiến Tam Cường lấy ưu thế tuyệt đối chế trụ đến bắn hoàng tử. Cuối cùng nghe được, đùng, đùng, hai cái bạt tai thanh âm âm vang lên. Tại kẽ hở dưới, Tiến Tam Cường hai cái bạt tai liền đem Tinh Xạ hoàng tử quất bay. Tinh Xạ hoàng tử cả người bị đánh đến bay ra chi thánh thành, tiên huyết cuồng phún, hai cái hung hăng tai dưới ánh sáng. Hàm răng của hắn đích xác bị Tiến Tam Cường đánh rớt. Trong khoảng thời gian ngắn, tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Thành bại chính là chớp mắt chuyện tình. Tinh Xạ hoàng tử tại trẻ tuổi tuy rằng cường hãn, thế nhưng, Tiến Tam Cường so sánh với, liền yếu quá nhiều. Cho nên, hiện tại Tinh Xạ hoàng tử bị Tiến Tam Cường một trận đánh tơi bời, đó cũng là bình thường sự tình. Được rồi, hoàn thành. Tiến Tam Cường cười hì hì vỗ tay một cái, một bộ muốn lĩnh thưởng dáng dấp. Đổi cho hắn, Lý Thất Dạ hay không nói nhiều nói, để Cổ Ý Trai lại còn cho Tiến Tam Cường 10 triệu. Đa tạ đại gia, đa tạ đại gia, sau đó có cái gì tay chân sống, đại gia có thể kêu lên ta. Tiến Tam Cường gây cười, không có một đời cường giả phong phạm. Cầm tiền sau đó, vui vẻ hướng Lý Thất Dạ khom người. Cách chương.